vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 201 nội đấu. Sơn Hà công hội lớn nhất ở thành Sơn Hà, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Kim Phong Tế Vũ Lâu và Chấm Thang Thiên Hạ đỏ sức, mọi người không ngừng âm thầm suy đoán, rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào. Phía sau Kim Phong Tế Vũ Lâu là Thần Vũ Môn. Phía sau Chấm Thang Thiên Hạ là Huyền Vũ Môn. Nếu như theo tình huống bình thường, một môn phái nhất lưu sẽ không dám đắc tội Thần Vũ Môn, dù sao ai cũng hiểu một môn phái đỉnh cấp và môn phái nhất lưu chênh lệch bao nhiêu. Thần Vũ Môn vừa mở miệng, Huyền Vũ Môn nào dám ở phía sau làm trò. Nhưng, Huyền Vũ Môn cũng làm trò rồi. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, sơn môn của Thần Vũ Môn không ở Sơn Hà quận, cách xa rất nhiều quận thành, sức ảnh hưởng kém rất nhiều, tác dụng của lời nói cũng kém hơn. Bản thân Huyền Vũ Môn là môn phái nhất lưu, là môn phái có tiếng nói ở Sơn Hà quận, mạng lưới giao thiệp rất rộng, là một cái môn phái địa phương, khí tức độc chiếm một vùng rất nặng. Thần Vũ Môn đường xa mà đến, muốn không tốn nhiều sức mà lấy được mỏ vàng này, Huyền Vũ Môn tự nhiên không chịu bằng lòng, nói không chừng sắp đấu một trận. Huyền Vũ Môn triển khai lực lượng, song phương đánh nhau đều không thu nạp được người nào. Vì vậy mới có một màn hôm nay. Không thể không nói, đây là một trò cười không nhỏ. Ba đại môn phái ở vương triều bất lạc, sức ảnh hưởng có mạnh có yếu. Sức ảnh hưởng của Thần Vũ Môn không ở Sơn Hà quận, nếu như đổi sang chỗ khác, Thần Vũ Môn động miệng, phía dưới chính là một hồi địa chấn. Huyền Vũ Môn không tin Thần Vũ Môn. Đồng dạng Thần Vũ Môn cũng không tin Huyền Vũ Môn. Vì vậy, bọn họ chọn địa phương chiến đấu đặt ở Huyết Tinh Lôi Đài, Sơn Hà Công Hội thông qua đấu võ phân ra thắng bại. Sau khi tin tức này truyền ra, khiến không biết bao nhiêu người chờ mong. Nếu như hôm nay Thần Vũ Môn hơi kém một bậc, sức ảnh hưởng của môn phái trong Sơn Hà quận sẽ rơi xuống đáy vực, nhưng ngược lại nếu thắng sẽ có thể khuyết trương sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ảnh hưởng đến Huyền Vũ Môn, thậm chí uy hiếp Chấm Thang Thiên Hạ. Cửa chính Sơn Hà Công Hội, nơi Thần Vũ Môn và Huyền Vũ Môn gặp gỡ. Dẫn đầu song phương đều là cường giả huyền linh cảnh, nhân vật dậm chân một cách uy trấn bát phương. Tộc trưởng thành Sơn Hà vốn luôn kiệt ngạo, thế nhưng trước mặt hai vị cường giả huyền linh của Thần Vũ Môn và Huyền Vũ Môn chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Thật không hổ là Thần Vũ Môn, thực lực người dẫn đội đạt tới huyền linh cảnh. Như thế có gì đặc biệt hơn người đâu, Huyền Vũ Môn không phải cũng giống như vậy sao? Người ta cũng có cường giả huyền linh cảnh kia. Có người nói Huyền Vũ Môn hôm nay an bài ba vị đệ tử thiên tài, không biết bên nào sẽ thắng, có thể đè Thần Vũ Môn xuống không? Đúng vậy, cao thủ Thần Vũ Môn nhiều như mây, lẽ nào sẽ sợ thiên tài của Huyền Vũ Môn? Thần Vũ Môn chính là tam đại đỉnh cấp đại môn phái, cái người ta có chính là thực lực. Luận võ còn chưa bắt đầu, bên ngoài sớm đã thành một mảnh ồn ào. Những người xem trọng Thần Vũ Môn cổ vũ Thần Vũ Môn. Đồng dạng, người bên Huyền Vũ Môn cũng giống như vậy, thanh thế không kém bên Thần Vũ Môn chút nào, tạo nên một hồi ồn ào không nhỏ. Hai vị đại giá quang lâm quả thật là khiến Sơn Hà Công Hội vinh hạnh vô cùng. Chuyện lớn như vậy, thượng cấp của Sơn Hà Công Hội tự nhiên muốn ra nghênh tiếp. Bất kể Thần Vũ Môn hay là Huyền Vũ Môn cũng có tư cách được nghênh tiếp. Quan trọng là bối cảnh bọn họ đại biểu phía sau. Thần Vũ Môn tự nhiên không cần nhiều lời, thực lực danh chấn vương triều. Huyền Vũ Môn thì là niềm kiêu ngạo của Sơn Hà quận, mạng lưới giao thiệp quan hệ phức tạp, làm người ta đoán không ra. Sơn Hà Công Hội sẽ không ngu ngốc đắc tội hai con quái vật khổng lồ này, người trước không nói. Người sau càng thêm không thể đắc tội, ảnh hưởng quá lớn. Sau khi mời hai bên đi vào, mọi người cũng theo vào phía sau. Để tránh phiền toái không cần thiết, hôm nay Sơn Hà Công Hội hạn chế người ngoài bước vào, trừ phi là hội viên, nếu không sẽ không thể đi vào. Nếu như muốn mạnh mẽ xông vào, bọn họ không ngại tại chỗ giết gà dọa khỉ. Huyết tinh lôi đài, sớm đã yên lặng xuất hiện. Vốn dĩ chỗ ngồi xung quanh không có ai, lúc này đã có không ít người chiếm giữ. Hóa ra khi bọn họ nhận được tin tức đã đến chờ đợi từ trước. Chuyện lớn như vậy, không có ai muốn bỏ lỡ, nếu bỏ lỡ thật đúng là đáng tiếc. Lâm Phi và Đông Sơn đứng phía sau Kim Phượng. Hôm nay đông người thật, Đông Sơn thấp giọng nói. Lâm Phi đáp không nhiều lắm, nhưng đúng là nhiều hơn bình thường. Trên thực tế, hôm nay quả thực rất đông, liếc mắt nhìn thấy toàn là đầu người, nhưng tuy là đông người như vậy, bầu không khí lại vô cùng yên ắng. Bình thường bọn họ có thể kiêu ngạo, thế nhưng hôm nay bọn họ cũng không dám bộc lộ ra chút nào. Còn như âm thầm suy nghĩ thế nào thì cũng không thể biết được. Trương Văn đi vào chỗ ngồi. Thân làm nhân vật cao tầng thần vũ môn, Trương Văn không thích phương thức này chút nào, thà trực tiếp triển khai chém giết để cho bọn họ biết sự lợi hại của thần vũ môn còn hơn. Đáng tiếc, Sơn Hà quận không trong phạm vi ảnh hưởng của thần vũ môn, hạn chế trùng điệp, cuối cùng mới xảy ra một màn thế này. Rất nhanh trong vế lô chỉ còn mấy người. Trương Văn huynh, tình hình có biến rồi. Dương Khải sau khi bảo mọi người ngồi xuống, bố trí một phù văn cách âm trận xong, liền nói. Trên mặt Trương Văn nhìn không ra hỉ nộ, mặt không đổi sắc, hết sức nghiêm túc, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Dương lâu chủ, có chuyện gì cứ nói thẳng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Người nói chuyện là Thẩm Tam Bảo, cũng là một vị lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Dương Khải mang vẻ lo lắng nói, ba đệ tử dự bị của chúng ta, một người tối hôm qua bị người phục kích rồi, hiện giờ thương thế chưa lành, không thể xuất chiến. Trương Văn không cho là đúng, khoát khoát tay, chỉ là một đệ tử mà thôi, không sao cả, ta lần này xuống núi còn mang theo mấy đệ tử nội môn, để bọn họ bù vào là được. Thiên tài huyền vũ môn mặc dù thiên phú cao, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Huyền vũ môn an bài thiên tài xuất chiến, Trương Văn đã biết từ sớm nhưng cũng không để ý chút nào. Nét mặt Dương Khải vẫn chưa thả lỏng, thở dài nói, nếu như chỉ như lời ngươi nói, ta cũng không cần lo lắng như vậy, để tử thần vũ môn tự nhiên có thể thu thập bọn họ. Thế nhưng vừa rồi khi ta đến đây, ta gặp được một người mà mọi người không muốn phải đối mặt. Vẻ mặt Thẩm Tam Bảo biến đổi, ngươi thấy người nào? Ngươi dù sao cũng là phó lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, lẽ nào còn có người đáng để ngươi để ý tới sao? Theo ta được biết, ba thiên tài kia của huyền Vũ Môn đều là do người ngoài thổi phồng, thực lực chân chính không được như lời đồn. Hơn nữa, chúng ta còn có vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezit Phong Trương huyên tỏa chấn, kẻ nào dám âm thầm gây sự. Thực lực bản thân Kim Phong Tế Vũ Lâu cường đại. Lâu chủ Kim Dương là cường giả huyền sư đại viên mãn, gặp cường giả huyền linh cũng có thể đánh một trận, thiên hạ cũng không dám nhổ râu cọp. Kim Dương trông rất trẻ, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, không khó nhìn ra đây là nhờ tu luyện thành công. Lão Dương, ngươi rất ít để ý đến ai mà. Dương Khải nói, ai, hôm nay ta gặp được người được gọi là người mạnh nhất dưới huyền sư Thanh Mang. Hắn hình như được huyền vũ môn mời đến. Cái gì? Thẩm Tam Bảo đứng lên đầu tiên, có vẻ khó có thể tin được. Tam Bảo, ngồi xuống đi, tốt xấu ngươi cũng là phó lâu chủ, thế này còn ra thể thống gì nữa? Kim Dương thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra uy nghiêm. Thẩm Tam Bảo cười gượng, ta ngồi ngay đây, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ khó có thể che giấu đi vẻ khiếp sợ. Trương Văn nói, xem ra địa vị Thanh Mang cũng không đơn giản. Trong lòng Kim Dương cũng là ngoài ý muốn, giải thích Thanh Mang chính là chúng ta một thiên tài ở Sơn Hà quận, lớn lên trong thâm sơn từ nhỏ, sau này được Sơn Tặc mang về, từ đó về sau thể hiện ra thiên phú luyện võ, năm nay mới chỉ có 20 tuổi, nhưng một thân thực lực đã đạt đến huyền giả hậu kỳ, trở thành trại chủ một phương. Giết người vô số, thoát được mấy lần truy sát. Có chút ý tứ, 20 tuổi đã là huyền giả hậu kỳ. Trương Văn nhàn nhạt nói một câu, các ngươi lo thanh mang gia nhập vào Huyền Vũ môn trở thành một lá bài tẩy để đối phó với chúng ta. Kim Dương vẫn yên lặng không có cử động gì, nhưng hai người khác đã gật đầu theo bản năng. Bọn họ quả thực lo lắng giả thiết này thành sự thật, một khi có huyền giả hậu kỳ như thanh mang gia nhập vào, vô hình chung sẽ tạo thành ưu thế rất lớn, đến lúc đó kết cục là thành dạng gì, ai cũng không đoán được. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Exit Phong Trương huynh, việc này ta thấy cũng không cần phải lo, hiện giờ có thể cho người đi điều tra, liền nhanh chóng biết được thôi. Kim Dương cười nói. Một thanh mang, ác nhân giết người vô số, đúng là có thể dễ dàng tạo ra biến chuyển. Một lát sau, người được phái đi đã trở về. Tin tức quả nhiên giống như bọn họ đã nghĩ. Thanh mang trở thành đệ tử Huyền Vũ môn, lúc này thi đấu sẽ là một lá bài tẩy. Huyền Vũ môn thật vô sỉ, Dương Khải mắng. Khó trách thanh mang dám trắng trợn đến đây, hóa ra là dựa vào Huyền Vũ môn. Thẩm Tam Bảo nói, tin tức này đối với bọn họ mà nói, không phải là tin tức tốt gì, ngược lại là tin rất xấu. Bên ngoài là Kim Phong Tế Vũ Lâu và Chấm Thang Thiên Hạ, trên thực tế chính là giao phong giữa Thần Vũ Môn và Huyền Vũ Môn. Kim Dương huynh, nhìn ngươi giống như đã có chủ ý, nói ra để mọi người cùng nghe một chút được không? Trương Văn cười hỏi. Kim Dương nói, nếu Huyền Vũ môn dám để cho thanh mang lên đài, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, vừa lúc ta cũng chuẩn bị một lá bài tẩy, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Một thanh niên từ bên ngoài bước vào. Nó là nghĩa tử của ta Kim Phi, ta muốn để nó thay thế vào danh ngạch cuối cùng, Kim Dương thản nhiên nói. Người của Kim Phong Tế Vũ Lâu đều biết Kim Dương không có con trai, chỉ có một con gái duy nhất là Kim Phượng, thu dưỡng không ít nghĩa tử, bây giờ đều đã trưởng thành, giúp quản lý sự tình trong bang. Kim Phi chính là một người trong số đó. Hải Nhi diện kiến nghĩa phụ. Kim Dương nói, đây là Trương Sư Thúc của ngươi, còn không mau đến bái kiến. Bái kiến Trương Sư Thúc. Thực lực huyền giả hậu kỳ, đúng là có thể đối kháng thanh mang. Trương Văn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kim Phi hơi kinh hãi, một thân thực lực của mình cũng đã được áp chế lại, không lộ ra chút khí tức nào, vậy mà vẫn bị người liếc mắt đã nhìn ra, thật không hổ là cường giả huyền linh cảnh. Dương Khải bọn họ đồng ý với Trương Văn. Kim Phi là cao thủ huyền giả hậu kỳ, là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các nghĩa tử. Bọn họ đều hiểu ý nghĩa của lần thi đấu này, nếu như Kim Phi đánh bại thanh mang, lập công lớn, tương lai sẽ trở thành người nối nghiệp, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Kim Phi hiểu chuyện nhu thuận, rất được mọi người yêu thích. Mọi người còn tưởng rằng kết quả sẽ như vậy, nhưng Trương Văn lại lắc đầu. Nghĩa tử này của ngươi thực lực không tồi. Thế nhưng trên thân lại thiếu một loại khí tức sát phạt kém xa thanh mang kia, một khi động thủ tình huống sẽ không ổn. Trong mắt Kim Dương lóe lên một tia không hài lòng, trong tay Kim Phi cũng có mấy nhân mạng, gần đây còn vừa học được một môn võ học hoàng cấp, mặc dù thanh mang gia nhập vào Huyền Vũ môn, trong thời gian ngắn đừng mơ tưởng có cái gì tiến bộ, ta thấy Kim Phi cực kỳ thích hợp. Nếu như vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Exit Phong Trương huynh có người thích hợp hơn, ta đây cũng không còn lời nào để nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu ngoài mặt là phụ thuộc Thần Vũ Môn, nhưng cùng với việc khả năng quản lý suy giảm, Kim Phong Tế Vũ Lâu đã dần muốn tự có chủ ý riêng. Kim Dương thật to gan, tưởng ta thực sự không dám ra tay sao? Trong lòng Trương Văn hừ lạnh, cực kỳ giận dữ. Kim Dương đây là tỏ rõ đang muốn khuyết trương sức ảnh hưởng. Nhưng dù sao Trương Văn cũng là cường giả Thần Vũ Môn, cười nói, Kim Lâu Chủ nói như vậy, vừa lúc ta cũng có một người như thế. Dứt lời, liền phân phó đệ tử bên cạnh một câu, người đệ tử kia nhanh chóng đi ra ngoài. Trong mắt Kim Phi đứng ở bên cạnh lóe lên vẻ khinh thường. Lúc này đây trong các đệ tử Thần Vũ Môn mang tới, người có thực lực mạnh nhất đã bị người đả thương, như vậy vị trí cuối cùng tất nhiên là sẽ thuộc về hắn, ai cũng đừng hòng đoạt được. Bên ngoài, Lâm Phi đang nhớ lại trận chiến đấu trong đêm. Đặc biệt là phong vân kiếm pháp. Ai là Lâm Phi? Lâm Phi vốn dĩ đang nhắm mắt, không phản ứng kịp là chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Lâm, mau tỉnh lại, có người tìm ngươi. Lúc này Lâm Phi mới kịp phản ứng. Vị sư huyên này, ta chính là Lâm Phi, có chuyện gì không? Lâm Phi tiến lên phía trước nói. Trương sư bá tìm ngươi, ngươi lập tức đi lên trên đi. Lâm Phi thất kinh, không khỏi hỏi vị sư huyên này, xin hỏi một chút, sư bá tìm ta là vì chuyện gì vậy? Trương văn sư bá tìm hắn. Lâm Phi quả thực rất bất ngờ, bất kể nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra là chuyện gì đang xảy ra. Đệ tử kia lạnh lùng nói đi thì biết. Trong lòng còn âm thầm khinh bỉ sư bá muốn làm gì, đây không phải là một tiểu tử thối huyền giả sơ kỳ sao, lẽ nào danh ngạch cuối cùng chuẩn bị đưa cho Lâm Phi, sư bá có phải hồ đồ rồi hay không? Lâm Phi vừa nghe giọng điệu này, biết hỏi tên này cũng không có ích gì. Đông Sơn đại ca, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại. Đông Sơn vỗ ngực, ngươi cứ đi đi, phía dưới đã có ta đây, yên tâm không sao đâu. Trong Sơn Hà công hội quả thực không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phi mang theo một bụng nghi hoặc đi đến khu ghế lô, phát hiện bên trong lại có mấy người quen, chẳng qua một người trong đó lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ô, ta đây là đắc tội với ai sao? Sao hắn lại nhìn mình như thể là sinh tử cửu nhân thế? Lâm Phi đối với khí tức tức giận rất mẫn cảm, ánh mắt của người thanh niên kia khiến hắn cảm nhận được đầu tiên. Lâm Phi bái kiến Trương sư bá. Trương Văn nói ngươi đứng sang một bên trước đã. Lâm Phi chưa biết chuyện gì, thức thời đứng ở một bên, nhưng mấy đạo ánh mắt vẫn không ngừng rơi vào trên thân. Khiến trong lòng Lâm Phi càng hiếu kỳ hơn. Đây rốt cuộc là vì sao? Người này lần trước đã đoạt được đệ nhất ngoại môn, bây giờ là đệ tử nội môn, đây chính là danh ngạch thứ ba, bản nhân sẽ để Lâm Phi đấu với Thanh Mang. Không được. Sao có thể như vậy được? Hai vị lâu chủ lên tiếng đầu tiên, không nể tình chút nào. Lâm Phi cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Trương sư bá chuẩn bị để cho mình lên lôi đài, nhưng đây rốt cuộc là sao? Có đánh chết Lâm Phi cũng không nghĩ ra tại sao Trương sư bá phải để hắn lên đài, hắn mới có thực lực huyền giả sơ kỳ thôi mà. Lần trước phách lối một trận, đánh chết Lâm Phi cũng muốn đi. Nếu như không có chuyện của Trần Huyền, Lâm Phi sẽ không ngại đấu. Nhưng nếu giờ hắn đấu, với một màn hắn sẽ thể hiện ra này, người của Chấm Thang Thiên Hạ không phải là lũ ngốc, chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Kim lâu chủ, ngươi thấy thế nào? Bỗng nhiên Trương Văn hỏi Kim Dương. Không thích hợp. Kim Dương trả lời Lâm Phi này thực lực huyền giả sơ kỳ, sức chiến đấu có vẻ là đạt đến huyền giả trung kỳ, nhưng muốn để hắn đấu với Thanh Mang kia, ta cho rằng dù sao cũng không thích hợp. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 202 bị bắt đi lính. Kim Dương đương nhiên không có khả năng đồng ý. Kim Phong Tế Vũ Lâu và Chấm Thang Thiên Hạ đấu tranh từ xưa đến nay, thế như nước với lửa, đều muốn áp chế đối phương. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội ngăn chặn đối phương, mở rộng sức ảnh hưởng của mình, đương nhiên không thể đem cơ hội nhường cho đối phương. Ta tán thành ý kiến của Kim Chấm Thang chủ. Kim Phi đã là huyền giả hậu kỳ, thực lực đủ chống lại Thanh Mang, cũng không có khả năng bị thua, ta đồng ý để Kim Phi ra tay. Hai vị biểu thị ý ủng hộ. Lâm Phi ở bên cạnh trong trạng thái không hiểu ra sao, trong lòng cân nhắc làm sao mới có thể cự tuyệt chuyện này. Tiểu tử, ngươi hăng hái tranh giành một chút cho ta. Khi Lâm Phi còn đang tìm cớ, bên tai truyền đến lời của Trương Văn Sư Bá. Truyền âm nhập mật. Trong lòng Lâm Phi cả kinh, không phải là để mắt tới ta rồi chứ. Truyền âm nhập mật, Lâm Phi cũng biết. Trương sư bá, việc này ta thật sự không làm được đâu. Những sư huyên khác cũng lợi hại hơn ta, để cho bọn họ đi mới có thể có tác dụng. Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, vẫn không biết tại sao sư bá lại muốn hắn ra tay. Lẽ nào vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Egypt Phong Trương biết được gì rồi, trong lòng không khỏi xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Cũng khó trách Lâm Phi có nghi vấn này, Trương Văn sư bá cũng là cường giả huyền linh cảnh. Lâm Phi vẫn che giấu tốt, cũng không có nghĩa là có thể lừa gạt được vị cường giả này. Ta nói ngươi có thể, vậy ngươi sẽ có thể, không cần nghĩ gì thêm nữa. Bỗng nhiên, Trương Văn một lần nữa truyền âm tới, đồng thời còn lộ ra một tia uy áp. Tức giận rồi. Lâm Phi phát hiện mình đúng là xấu cực kỳ khổ, vô duyên vô cớ bị bắt đi lính. Xem ra không tự mình ra tay là không thể nữa rồi. Rõ ràng là muốn hắn lên đài, không đi cũng không được. Ta đi. Lâm Phi không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Trừ phi, Lâm Phi không muốn tiếp tục trà trộn trong thần vũ môn nữa, nhưng điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như hắn không phải là người của thần vũ môn, Lâm Phi tin người của Chấm Thang Thiên Hạ nhất định sẽ xuống tay với hắn. Thần vũ môn ngọn núi lớn này, chí ít trong một thời gian tương đối dài thì hắn vẫn không có cách nào rời đi. Bản thân Lâm Phi cũng không muốn rời khỏi thần vũ môn, rời khỏi thì có gì tốt chứ? Trương sư bá, nếu như ta may mắn thắng, ta có thể có một yêu cầu nhỏ hay không? Có thể. Chỉ cần ngươi có thực lực này. Chú ý bất ngờ nảy ra này, thật ra có quan hệ với chuyện của mấy ngày trước. Các ngươi xem trọng Kim Phi, ta xem trọng Lâm Phi. Trương Văn thản nhiên nói, không bằng như vậy đi, danh ngạch cũng chỉ có một, đương nhiên phải là người có khả năng mới được giữ, người yếu hơn sẽ phải rút lui, các ngươi thấy thế nào? Sự tình đã nói đến mức này, mấy người Kim Dương cũng không còn gì để nói nữa, nói cái gì nữa thì chẳng khác nào đắc tội thần vũ môn. Được một câu nói đơn giản, đã xác định được dùng biện pháp gì để giải quyết. Lâm Phi có thể cảm giác được, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây giờ đều rơi trên người hắn, nhất là Kim Phi kia, ánh mắt còn mang theo vẻ khiêu khích. Mẹ kiếp, không phải chỉ là một cái danh ngạch thôi sao, phải làm đến mức này à? Trong lòng Lâm Phi tức giận, nhưng trước mặt sư bá không dám biểu hiện ra ngoài. Hai vị không có ý kiến gì chứ? Trương Văn nhìn hai người hỏi. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Mọi người sau đó liền tản ra tạo thành một khoảng trống. Lâm huyên đệ, chút nữa nếu có gì không ổn thỏa, xin lượng thứ. Kim Phi nghiêm túc nói. Luận võ luận bàn. Khó tránh khỏi có tổn thương, ta hiểu. Lâm Phi cũng nói theo, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như không nhìn thấy gì. Vừa dứt lời, chân nguyên liền ba động. Ầm, Kim Phi động thủ trước. Chân nguyên của huyền giả hậu kỳ lập tức cuộn trào mãnh liệt mà đến, có thể thấy được thực lực huyền giả hậu kỳ là thứ thiệt. Cùng với chân nguyên tỏa ra, Kim Phi nhanh chóng một quyền đánh về phía ngực Lâm Phi, một quyền vừa hung vừa vội. Đây tiện. Lâm Phi sầm mặt lại, trong lòng không khỏi mắng, chưa thấy người vô sỉ như vậy. Đối mặt với một quyền dữ dội như vậy, Lâm Phi vẫn rất bình tĩnh, nhìn không ra có gì đổi sắc, tùy ý đánh một quyền nghênh đón. Một đóa liên hoa tầng tầng mở ra, lập tức che ở trước một quyền này, nửa bước khó vào. Thủy hỏa liên hoa. Kim Phi không khỏi cả kinh, vừa rồi ra tay, nhưng thật ra là nghĩa phụ muốn hắn tự mình ra tay, hắn vốn còn thấy không thích đáng, lúc này mới biết được. Người này còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của hắn. Hừ. Dưới tiếng hừ lạnh này, nắm đấm đang bị ngăn trở, chân nguyên lần nữa tăng vọt, một quyền đánh vào trên thủy hỏa liên hoa, khiến thủy hỏa liên hoa mở tung ra. Kim Phi vẫn chưa kết thúc, tay trái khẽ vung, một đạo hàn quang bay ra thẳng đến mặt Lâm Phi, hóa ra là đao mang, vừa nhanh vừa vội, muốn một chiêu làm Lâm Phi trọng thương. Đúng là một tên hung ác, tâm cơ rất sâu. Lâm Phi cũng không phải dễ đối phó như vậy, đối phương muốn hắn đẹp mặt, bất kể vì nguyên nhân gì cũng không thể bỏ qua, thần lực trong cơ thể phun trào trực tiếp bước ra hai bước, một quyền đánh vào trên thân thể Kim Phi. Thần lực chi uy. Sức mạnh thân thể của Lâm Phi sớm đã đạt đến vạn cân, nhưng bình thường không dùng tới. Phụt. Kim Phi thực lực huyền giả hậu kỳ, dưới tình huống bình thường, sẽ không có biến cố gì, nhưng gặp đối thủ cường đại lại hoàn toàn khác. Khi chống lại một quyền này của Lâm Phi, cương khí hộ thân bên ngoài trực tiếp vỡ nát, sức chống đỡ lập tức mất đi, quyền này trùng điệp đánh lên thân thể. Kim Phi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bay ra ngoài đụng vào vách tường, sau khi rơi xuống đất lảo đảo một hồi mới gượng dậy được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Huyền giả hậu kỳ Kim Phi lại bại nhanh như vậy. Huyền giả sơ kỳ đánh bại huyền giả hậu kỳ Kim Phi, lưu loát gọn gàng, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Không biết chư vị, hiện giờ còn có gì để nói không? Trương Văn khen ngợi. Mình quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử này, huyền giả sơ kỳ cũng có thể chiến thắng cao thủ huyền giả hậu kỳ. Thiên tài. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Ngoài Trương Văn, hầu như ai cũng không thể tin được Kim Phi sao lại có thể thua, nếu như thua dưới tay người khác, bọn họ cũng không khiếp sợ đến mức này. Nhưng thua dưới tay một đệ tử huyền giả sơ kỳ, bọn họ thật không biết nói cái gì cho phải. Bất kể là Kim Dương, Thẩm Tam Bảo hay là đám người Dương Khải, hầu như cũng không thể tin vào kết quả này, nhìn Kim Phi đang tê liệt ở dưới chân tường, sự thực đang bày ra ở trước mắt. Chúc mừng thần Vũ Môn lại có một thiên tài, Kim Dương ngoài miệng nói, trên thực tế trong giọng nói lộ ra vẻ chua xót. Nào có, nào có. Sắc mặt Trương Văn bình tĩnh, nhưng vẫn có thể thấy đang vui vẻ. Vậy liền sắp xếp như vậy đi. Tất cả mọi người không còn gì để nói, kết quả là như vậy, còn không bằng mau chóng đồng ý. Ai, xem ra trời sinh đã phải đắc tội người rồi. Thấy Kim Phi được mang ra ngoài, Lâm Phi cũng biết mình lại đắc tội thêm một người rồi, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Kim Phong tế vũ lâu nghĩa tử chẳng có liên quan gì đến hắn. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, hắn sẽ rời khỏi đây, hắn làm nghĩa tử của hắn, mình làm đệ tử của mình. Vừa rồi thắng nhờ đối phương cũng chưa dùng tới thực lực chân chính, nếu không mình cũng không nhẹ nhàng thắng như vậy, tác dụng của linh dịch đúng là rất mạnh, nếu như lần trước lấy được cự linh thần huyết mạch e rằng một quyền có thể đánh chết tiểu tử kia rồi. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phi vẫn còn nhớ tình cảnh vừa nãy. Khí lực vạn cân trong một quyền đánh ra, chỉ sợ là huyền giả hậu kỳ cũng không cách nào đạt được. Thời gian suy nghĩ của Lâm Phi không nhiều lắm, thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Kim Phượng cũng từ bên ngoài đi vào, nghe Lâm Phi sẽ đại biểu tham gia, không khỏi nhìn thêm một cái. Nghe nói ngươi muốn lên đài. Lâm Phi gật đầu đúng vậy. Vậy ngươi. Cẩn thận, Kim Phượng nói, sau đó liền rời đi, nhưng đi mấy bước lại dừng lại, thật ra hôm nay ta cũng sẽ lên đài. Lâm Phi không khỏi ngẩn ra, ngươi sẽ lên đài. Nhưng để lại cho Lâm Phi chỉ là một bóng lưng thon thả. Lúc này, đệ tử bên cạnh chính là người lúc trước gọi Lâm Phi đến, lúc đầu trong lòng còn oán thầm. Nhưng khi thấy Lâm Phi dùng thực lực huyền giả sơ kỳ đánh ngã huyền giả hậu kỳ Kim Phi, đã hoàn toàn không còn suy nghĩ này nữa, thừa dịp có cơ hội, nhanh chóng đến bày tỏ thành ý một chút. Lâm Sư Huynh, ngươi đây có chỗ không biết rồi. Ồ, Lâm Phi quay đầu, lẽ nào phương diện này có cái gì khác biệt sao? Sau khi len lén quan sát, vị đệ tử này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy lòng nói, thật ra là như vậy, thần Vũ Môn chúng ta và huyền Vũ Môn luận võ, tổng cộng có 3 trận, theo thứ tự là huyền giả sơ kỳ, huyền giả trung kỳ, huyền giả hậu kỳ, tiểu thư Kim Phượng tham gia trận thứ 2 huyền giả trung kỳ. Thì ra là vậy, Lâm Phi cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Tham gia trận đầu là đệ tử của chúng ta. Lâm Phi không khỏi nhìn về phía lôi đài. Xuống phía dưới. Trương Văn vốn đang ngồi dưới hàng ghế, đứng lên chuẩn bị bắt đầu chủ trì thi đấu. Ở trong ghế lô vốn cũng có thể chứng kiến tất cả, nhưng vẫn kém xa trực tiếp nhìn từ phía dưới, để tránh xảy ra nguy hiểm gì, phải có huyền linh cường giả tỏa chấn. Lâm Phi cũng cùng đi theo xuống phía dưới. Người của thần Vũ Môn đi ra, đối diện người của huyền Vũ Môn cũng đi ra. Lâm Phi nhanh chóng nhìn thấy mấy người đối diện, lúc này Kim Phượng không biết từ lúc nào cũng đã tới bên cạnh. Người mặc áo đen bên kia chính là Thanh Mang, không nghĩ tới hắn sẽ trở thành đệ tử huyền Vũ Môn, xem ra trưởng môn huyền Vũ Môn đã cho hắn rất nhiều chỗ tốt, còn người mặc đồ màu đỏ là đại nhi tử của chấm thang chủ chấm thang thiên hạ, Trần Đỉnh. Nghe như vậy, Lâm Phi tự nhiên muốn nhìn thêm vài lần, đem đối phương nhớ kỹ trong lòng. Bên này vừa nhìn, bên kia cũng nhìn qua, ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Phi. Lâm Phi thấy như đang bị một con giã thú nhìn chằm chằm, trong bụng thầm nói cao thủ, ta đứng trong đám người nhìn mấy lần, vậy mà hắn vẫn có thể tìm ra ta, khó trách được bọn họ để ý như vậy. Thiếu chút nữa quên, Thanh Mang lớn lên trong bầy thú từ nhỏ, trực giác cực kỳ mẫn cảm, một khi có sát khí, hắn cũng có thể phát giác trước tiên, lúc ngươi và hắn đối chiến, nhất định phải coi chừng. Kim Phượng nghiêm túc. Lâm Phi bỗng nhiên nhìn về phía Kim Phượng, Kim tiểu thư, ngươi có phải đang lo lắng cho ta hay không? Sắc mặt Kim Phượng chợt lạnh, những mày bắn ra một đạo sát khí, đừng tự gây phiền toái cho mình. Nhưng trong nội tâm Kim Phượng không khỏi tự hỏi mình, chẳng lẽ mình thật sự đang lo lắng cho hắn sao? Ngay cả chính nàng ta cũng không biết trả lời ra sao, chỉ là không muốn Lâm Phi bị thương. Quả nhiên hung hãn, đùa không vui chút nào. Lâm Phi tùy ý đùa giỡn, thật ra chưa từng nghĩ đối phương sẽ có bộ dạng tức giận như vậy, không có tính cách của cô gái thẹn thùng chút nào. May mà Kim Phượng không biết Lâm Phi đang nghĩ gì, bằng không không biết sẽ có biểu tình thế nào. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 203 một thắng một thua. Ai muốn lên trước? Người của huyền Vũ Môn hô hào bắt đầu trước tiên, xem ra bọn họ cũng muốn bắt đầu sớm một chút, vì vậy bắt đầu hò hét, trông khí thế dáng vẻ rất hung hăng. Một người trẻ tuổi từ phía đối diện đi đến, sát khí trên người rất nặng, rõ ràng là người của chấm thang thiên hạ, trừ bọn họ ra, không ai có sát khí lớn như vậy. Lục Phi, ngươi lên đi. Từ phía sau đài cao nơi Trương Văn đang ngồi, một người học trò đi ra, thực lực huyền giả sơ kỳ. Trận đấu này chính là trận đối chiến giữa các huyền giả sơ kỳ. Có thể nói, bọn họ lựa chọn cách thức này thật ra là vì công bằng, ít nhất không cần lo lắng bị một người thống nhất cục diện. Đồ chậm chạp, xuống mau lên một chút, đại gia ta sẽ sớm tiến ngươi xuống dưới thôi. Người thanh niên trẻ tuổi cười cợt nhả. Người đó là Sát Thiên, là tên hắn tự mình đặt, người chết trên tay hắn rất nhiều, có người nói hắn đã luyện thành công kiếm pháp chuyên giết người. Đông Sơn đã đi đến. Chả trách sát khí mạnh như vậy, xem ra có phiền phức rồi. Lâm Phi nhớn mày, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí dày đặc, điểm giết người cũng vô cùng cao, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nếu có cơ hội hắn thật sự muốn tự tay giết tên này, không biết sẽ nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây. Đông Sơn gật đầu nói phần thắng thật sự là không lớn. Hai người vừa lên đến trên đài, Sát Thiên lập tức ra tay, một tay là sát lục kiếm pháp, phối hợp với sát khí đầy người tạo ra sát khí đầy trời, bao trùm trên lôi đài. Đường Phi một thân võ học phong hệ, ra tay chính là một bộ kiếm pháp trông rất uyển chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng cũng vô cùng dường dị, thêm vào thân pháp di chuyển, vừa bắt đầy liền hướng đến Sát Thiên đánh đến. Võ học phong hệ chuyên dùng đối phó với người có tốc độ chậm. Hoàn toàn có thể chiếm được ưu thế, thế nhưng đối đầu với võ giả sát khí ngút trời, vậy khó đối phó. Quả nhiên không ngờ, sát khí của Sát Thiên ảnh hưởng khá lớn đến Đường Phi. Mỗi một chiêu một thức hắn ra đều là sát chiêu, quả thật là bộ dáng không sợ chết, ngược lại lại chiếm thế thượng phong.

khẳng định là gặp được kỳ ngộ nào đó, ngược lại thủy hỏa liên hoa uy lực cũng bất phàm, tên thanh mang kia, nếu như không phải tự cao tự đại, cũng sẽ không rơi vào bẫy thanh mang lần này thua chắc rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương 205 mượn đao giết người. Sầm sầm sầm. Thanh mang trần chuồng, nắm tay màu vàng kim không ngừng đánh lên thủy hỏa liên hoa. Công kích hệ phong hóa thành dao găm liên tục chút lên người đối phương, trên thân hình màu vàng lưu lại những dấu vết lớn màu trắng. Đúng như những gì Trương Văn nói, sau khi thanh mang bị vây chặt đã mất đi ưu thế, một con thú hoang sau khi bị vây khốn thì dù có lợi hại hơn nữa cũng sẽ mất đi lực chiến đấu, từ đó chỉ xuất hiện một câu khốn thú chi đấu. Tình huống của thanh mang lúc này chính là như vậy. Thanh mang sắp thua rồi. Nửa canh giờ sau, chân nguyên của thanh mang tiêu hao nghiêm trọng, vốn dĩ công phu tu luyện đã vượt qua đại thành, nhưng khắp người sớm đã bị thương nằm trên mặt đất. Nếu Lâm Phi không hạ thủ lưu tình, tình hình của thanh mang sẽ không chỉ ở mức này. Huyền thất của Huyền Vũ Môn vẫn luôn để ý tới, liền thở dài một tiếng. Đã so đấu tới mức này thì dù thực lực bộc phát cũng không cách nào thay đổi được thế cục, trừ phi thực lực bạo tăng một chút, đạt tới cảnh giới huyền sư, phá vỡ thủy hỏa liên hoa. Kẻ này là một kình địch đây. Huyền thất không hề để ý tới thanh mang, ngược lại đem sự chú ý đặt lên người tên Lâm Phi kia. Thần Vũ Môn có thêm một đệ tử thiên tài như vậy, tình hình trận so tài nửa năm sau không ổn. Lâm Phi này không thể giữ lại, có cơ hội nhất định phải giết chết, loại thiên tài này phải bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Trong mắt Huyền Thất xuất hiện sát ý, ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ tự nhiên, nhìn không ra có bất cứ thay đổi nào. Thua rồi. Thần Vũ Môn dạy ra một thiên tài rồi. Từ nay về sau khi gặp Lâm Phi, nhất định phải bảo đệ tử của mình nhường nhịn ba phần. Có thủy hỏa liên hoa, trừ phi là cường giả đại viên mãn, nếu không đừng mơ tưởng chiếm được lợi. Lần này Huyền Vũ Môn lật thuyền trong mương rồi. Thanh mang mệt lả đến mức này thật sự không thể tưởng tượng được. Cả người thanh mang ngã xuống. Người nơi này đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Lâm Phi đều biểu lộ vẻ khiếp sợ. Về phần những đệ tử trẻ tuổi kia đều biểu lộ vẻ mặt hâm mộ xen lẫn đố kỵ, những đệ tử tự cho bản thân là thiên tài đều quay sang nhìn nhau, không thể tin nổi một màn trước mắt này. Ngươi thua rồi. Thật ra Lâm Phi không muốn nói, vì có cảm giác như đang bắt nạt người khác vậy. Nếu là ở nơi khác, Lâm Phi sẽ không ngại, ai bảo trên lôi đài đấm máu. Dùng thủy hỏa liên hoa vây khốn thanh mang y như rằng tiêu hao lực lượng chân nguyên. Thanh mang thở hổn hển, hai mắt khát máu khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Ngươi rất mạnh. Thấy lời thanh mang nói khỏi miệng biểu lộ vẻ hung ác, Lâm Phi biết hắn đã ghi nhớ mình, hiển nhiên câu nói này có ý không cam lòng, vì vậy liền ngồi xổm xuống. Nếu ta là ngươi, ta tình nguyện quay đầu đi. Lâm Phi đứng dậy rời khỏi lôi đài huyết tinh, để lại thanh mang với hai mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm. Thần Vũ Môn và Huyền Vũ Môn giao phong, cuối cùng Thần Vũ Môn chiến thắng, điều này khiến mọi người lại một lần nữa nhìn chăm chăm Thần Vũ Môn. Môn phái đệ nhất Huyền Vũ Môn xét trên thực lực luôn thua kém Thần Vũ Môn. Đệ tử đã trở lại rồi. Trận chiến kéo dài khiến sắc mặt Lâm Phi tái nhợt, thân thể lung lay sắp sụp đổ, vừa nói dứt lời liền không còn khí lực chống đỡ nữa, Đông Sơn vất vả giúp đỡ Lâm Phi. Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Lâm Phi nói, không sao, chẳng qua chân khí tiêu hao nhiều mà thôi. Trương Văn nói, vậy ngươi đi về trước đi. Lâm Phi cũng chỉ muốn một câu như vậy, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đồng thời sát khí sau lưng thỉnh thoảng xuất hiện. Bang Thiên Hạ đã để mắt tới mình. Đúng như lời văn vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương nói, Lâm Phi ở lại thành Sơn Hà thật ra cũng không vì chuyện gì cả, những chuyện còn lại đã có Thần Vũ Môn và Kim Phong Tế Vũ Lâu xử lý rồi. Đây là bổ nguyên đan, ăn vào có thể khôi phục chân nguyên. Lâm Phi đi từ ngoài vào, vừa thở dài một hơi thì lập tức một bàn tay trắng nõn như ngọc đưa một bình ngọc tới. Thì ra Kim Phượng xuất hiện trước mặt hắn. Đích thân đưa thuốc. Lâm Phi thầm nói. Không phải không muốn đấy chứ. Lâm Phi nở nụ cười thật tươi. Muốn, đương nhiên muốn rồi. Kim Phượng để lại một bình ngọc, sau đó xoay người rời đi. Đông Sơn nháy mắt mấy cái, tiểu Lâm Kim tiểu thư sợ rằng nhìn chúng ngươi rồi, có thể được tiểu thư đích thân đưa thuốc, ngươi là người đầu tiên đấy. Người đầu tiên? Lâm Phi giật mình nói, thật sự là người đầu tiên không phải nghĩ sai rồi chứ. Đông Sơn cười hắc hắc nói, ta có thể đảm bảo tuyệt đối không lừa ngươi, tiểu thư chưa bao giờ có lúc tốt như vậy, tiểu tử ngươi phải cố gắng lên. Lâm Phi cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Trở lại tổng bộ Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lâm Phi uyển chuyển khước từ ý muốn tiến về của Đông Sơn. Hô, hô, giả vờ bị thương thật sự không dễ dàng. Sau khi trở lại tiểu viện, sắc mặt vốn tái nhợt của Lâm Phi thoáng chốc đã khôi phục lại 7-8 phần, nhìn không ra có chỗ nào bị thương. May mắn mình tu luyện tâm pháp cửu chuyển kinh mạch khuyết đại, giữ được nhiều chân nguyên hơn. Lâm Phi thần nghĩ, sợ rằng những người bên ngoài kia đều tin mình tiêu hao chân nguyên nghiêm trọng sẽ không hoài nghi mình. Người khác che giấu, bản thân Lâm Phi cũng như vậy. Trên lôi đài máu tanh, sau khi thi triển thủy hỏa liên hoa, Lâm Phi biết bản thân đã bị chấm thang thiên hạ theo dõi, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người mình như có như không. Tạm thời bọn họ có lẽ sẽ không hoài nghi ta có liên quan đến chuyện của Trần Huyền, nhưng cũng không ngăn nổi sự nghi ngờ của bọn họ, không chừng bọn họ sẽ lén điều tra mình. Chuyện ở thành Quy Nguyên é rằng không giấu được nữa, thiên hạ hẳn đã tra ra được tin tức của mình rồi. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phi tự hỏi sau ngày hôm nay sẽ dẫn tới những ảnh hưởng gì. Những ảnh hưởng khác không cần phải lo lắng, thứ cần lo lắng duy nhất chính là chấm thang thiên hạ và Huyền Vũ Môn mà thôi. Nhưng nên có tâm phòng bị kẻ khác, điều này Lâm Phi vẫn nhớ rất rõ, nhất là sau biến cố xảy ra ngày hôm nay. Xem ra ta nên rời khỏi thành Sơn Hà rồi. Tổng bộ chấm thang thiên hạ. Cha được rồi. Lâm Phi kia có liên quan tới việc người của Ngô Thế Hùng mất tích. Cửa phòng nhị sự bị người bên ngoài đẩy ra. Một người trẻ tuổi có diện mạo không khác biệt lắm với Trần Huyền vội vàng xông vào từ bên ngoài. Ta đoán không sai, cái chết của Trần Huyền nhất định có liên quan tới Lâm Phi. Kẻ làm đại ca Trần Đỉnh khẳng định chắc chắn là Lâm Phi. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói, các ngươi có lẽ còn chưa biết, trên người Lâm Phi giấu một bí mật rất lớn, hắn mới 17 tuổi đã lính ngộ phong chi ý cảnh. Răng rắc. Trần Đỉnh vốn đang uống trà, chén trà trên tay tức khắc bị bóp nát, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Bên trong phòng nghị sự có mấy người đều là những nhân vật quan trọng của chấm thang thiên hạ, còn có cả chấm thang chủ chấm thang thiên hạ là Trần Thiên Phách nữa. Sắc mặt của những người liên quan đều biểu lộ vẻ không thể tưởng tượng được. 17 tuổi khả năng thực chiến huyền giả hậu kỳ. 17 tuổi lính ngộ phong chi ý cảnh. Kẻ trước còn dễ nói kẻ sau. Chỉ e rằng đám chấm thang thiên hạ bọn họ ngoài trừ thành ba đã chết thì không ai có thể đạt tới trình độ này. Phụ thân ta cho rằng Lâm Phi chắc chắn là kẻ giết chết Ngô Thế Hùng, hung thủ giết Ngũ Đệ. Năng lực hệ phong thủy, hỏa kim, hắn đều có thể dùng được hết. Trần Thắng đứng dậy nói. Tam thiếu, Lâm Phi này hẳn không phải hung thủ giết người, sức chiến đấu của hắn rất mạnh, đến thanh mang cũng bị vây khốn, nhưng lại tiêu hao chân nguyên toàn thân, muốn giết chết Thành Ba và Hàn Thiên, hắn hẳn không có bản lĩnh ấy, nhưng kẻ này chắc chắn có liên quan tới chuyện này. Một người bên cạnh đứng dậy. Dáng người không cao, để bộ râu cá trê, người này chính là phó chấm thang thiên hạ Tào Thiên. vậy thì phải bắt Lâm Phi về đây, giết ngũ đệ của ta, ta phải móc tim hắn tế lễ. Một người mới tiến vào đã đằng đằng sát khí nói, hắn chính là tứ ca của Trần Huyền Trần Cương. Im lặng, tất cả đều im lặng cho ta. Trần Thiên Phách vốn chưa mở miệng đập lên mặt bàn một cái bàn lập tức bị chia năm xẻ bảy. Mọi người lập tức tỉnh táo lại. Mối thù giết con không đổi trời chung. Trần Thiên Phách nhìn quanh một vòng, bất kể Lâm Phi này có tham dự việc giết con ta hay không, kẻ này phải chết. Trần Đỉnh cảm nhận thấy phụ thân đang đằng đằng sát khí liền nói, phụ thân chi bằng ta dẫn người đi bắt Lâm Phi về đây được không, hiện giờ đang là cơ hội rất tốt đấy. Trương Thiên Phách thuộc dạng đại hán mặt đen điển hình, mỗi một cử chỉ hành động đều tỏa sát khí. Sát khí tích lũy nhiều năm cộng với khí tức trên người, chỉ tùy tiện nhìn một cái sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Con ta vẫn còn quá non rồi, Trần Thiên Phách lắc đầu, Lâm Phi này phải chết, nhưng không cần chúng ta đích thân ra tay, ngươi không thử ngẫm lại xem, một thiên tài 17 tuổi lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, ai sẽ là kẻ sốt ruột nhất? Lão Tam Trần Thắng lúc này mới hiểu ra ý của phụ thân, chẳng lẽ nghĩ tới chiêu mượn đao giết người. Trên mặt Trần Đỉnh xuất hiện nụ cười vui vẻ, phụ thân cao kiến, như vậy chỉ cần Lâm Phi không chịu nổi mà chạy, để đám thần Vũ Môn và Huyền Vũ Môn đấu đến ngươi chết ta sống, chúng ta đúng lúc làm hoàng tước sau màn. Cùng lúc đó, Sơn Môn Huyền Vũ Môn cách thành Sơn Hà hơn trăm dặm. Huyền Thất đang ngồi bế quan. Mất đi một quặng huyền linh, Huyền Thất vô cùng nhức đầu, không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Chuyện xảy ra ban ngày đã nhanh chóng được giao nhận rõ ràng kết thúc, Huyền Vũ Môn thua như vậy đương nhiên sẽ không ở lại thành Sơn Hà, mà sẽ về thẳng Sơn Môn Huyền Vũ Môn. Sư phụ, đệ tử có chuyện cần báo cáo. Vào đi. Huyền Thất mở hai mắt ra, chuyện gì lại khiến ngươi vội vàng hấp tấp như vậy? Tên đệ tử kia bị khiển trách một câu, toàn thân có vẻ không được tự nhiên, cúi đầu nói, đệ tử nhận được tin tức có liên quan đến Lâm Phi của thần Vũ Môn, vì chuyện này quan trọng cấp dưới không dám tự tiện làm chủ. Mang tới đây. Nghe thấy hai chữ Lâm Phi, Huyền Thất lại hơi ngẩn ra, sau đó bất chợt xuất hiện hàn ý. Chính kẻ này đã phá hoại đại kế của mình, khiến bọn họ cuối cùng thất bại trong gang tấc, mất cơ hội, cũng mất cả hy vọng. Sau khi xem hết những bản ghi chép kia, sắc mặt Huyền Thất trầm xuống, chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn nhìn trên đống tin tức, thần sắc càng âm u bất định hơn. Ngươi xác định. Tin tức không có vấn đề, chúng ta qua điều tra nghe ngóng tin tức biết được quả thật có chuyện như vậy. Đệ tử kia hồi đáp. Huyền Thất vẫn không có cách nào tin được Lâm Phi của thần Vũ Môn lại lĩnh ngộ ra ý cảnh, còn là phong hệ khả năng tốc độ. Chẳng lẽ đây là ý trời? Huyền Thất thầm nghĩ, không, cho dù là ý trời, ta cũng phải vượt qua ý trời. Cao thủ ý cảnh 17 tuổi, lực chiến đấu còn đáng sợ hơn cả trước, loại người này không thể để hắn sống được. Cao thủ ý cảnh 17 tuổi, một khi trưởng thành sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Hàng lông mày Huyền Thất nhăn lại, cảm xúc vô cùng rối rắm. Thần Vũ Môn sao lại dạy ra được một thiên tài như vậy? Huyền Thất không khó đoán ra có người cố ý để lộ thứ này chính vì muốn Huyền Vũ Môn ra tay, biết rõ tình huống như vậy, vậy mà vẫn không thể từ chối được. Cao thủ ý cảnh còn là hệ phong, tương lai sẽ là sự tồn tại đáng sợ cỡ nào? Kẻ này đáng giết. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e zip phong chương 206 thiện ý của Trương Văn. Ban đêm, Lâm Phi đi tới gian phòng của Trương Sư Bá. Thật ra Lâm Phi vốn mấy ngày nữa mới đi qua, vì chuyện xảy ra ban ngày, hắn không thể sớm chuẩn bị cho mình được. Thật ra lý do cũng rất đơn giản, ra ngoài lịch lãm. Ngoài cửa phòng, Lâm Phi nhìn thấy những đệ tử khác. Lâm Sư Huynh, Sư Bá đang ở bên trong chờ ngươi. Mấy đệ tử đứng ngoài trước đó là thịnh nộ, lúc này đã hoàn toàn khác,

Trước mắt không biết vì sao Lâm Phi rời đi, nói tóm lại thì đây là một cơ hội tốt. Huyền Thất không muốn bỏ qua. Đi xuống đi, các ngươi nhớ rõ phối hợp. Sắp xếp cho Đại sư Huyên Phạm Thương ra tay, Huyền Thất không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại sư Huyên này đã có thực lực đại viên mãn, cho dù thực lực của Lâm Phi tốt cũng đừng mơ đối kháng được với cường giả đại viên mãn. Ánh trăng tối nay không tồi, ánh trăng màu bạc chiếu sáng thi thoảng truyền tới tiếng thú kêu vang. Tốc độ không tồi, không hổ là thiên tài đã lính ngộ phong chi ý cảnh. Sau khi Lâm Phi đáp xuống liền há mồm thở dốc, đến cả tốc độ cũng kinh người, thoáng cách đã bay ra trăm dặm vẫn chưa thể thích ứng được, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít. Thấy bộ dạng Trương sư bá nhàn nhã, Lâm Phi bị đả kích không nhỏ. Không biết Trương sư bá nửa đêm tại sao lại dẫn mình tới đây. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, lặng lặng chờ đợi, nghĩ không ra tại sao có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nhất định đang thấy rất hiếu kỳ tại sao dẫn ngươi tới đây phải không? Không hiếu kỳ mới là lạ ấy. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Sư bá dẫn ta ra ngoài khẳng định có lý do của người, đệ tử không dám hỏi nhiều. Lâm Phi dứt khoát chất phác nói. Trương Văn đi cách mấy trượng. Hiện giờ ngươi toàn lực ra tay với ta. Hả? Lâm Phi bị dọa hết hồn, vị Trương sư bá này rốt cuộc muốn làm gì, muốn bản thân đích thân ra tay với hắn. Kỳ kẻo cái gì còn không nhanh đi. Ầm ầm. Trái tim Lâm Phi dao động, hiển nhiên trong câu nói kia có sót chút uy áp. Vậy đệ tử xin được xuất thủ. Dùng đao của ngươi ra tay toàn lực, bản thân ta sẽ áp chế xuống thực lực huyền giả sơ kỳ. Lâm Phi ném suy nghĩ ra sau đầu, quả nó khỉ gió gì, dù sao cũng là sư bá bảo mình đích thân ra tay mà. Vút, vút, vút. Đồ long đao xuất hiện trong tay, ba đạo gió xoáy quét ngang bay tới. Lúc này, Lâm Phi không giấu riêng gì nữa, ra tay toàn lực, đao mang gào thét giữa không trung truyền tới những tiếng nổ đoàng đoàng đoàng tựa như muốn xé toạc hư không. Những bụi cỏ cây non gần đó đã bị phá nát, dưới cơn gió xoáy biến thành những mảnh nhỏ. Nếu dùng tốc độ để hình dung, vậy thì Lâm Phi có thể nói rằng một chiếc phê gia di trong vài giây có thể đánh đến 200-300 con ngựa, đảo gió xoáy lúc này cũng giống chiếc phê gia di đó. Tốc độ nhanh không cách nào bắt được. Toàn lực ra tay, uy lực khủng bố. Lâm Phi thực sự không tin sư bá có thể đỡ được, nhất là khi đã áp chế thực lực đến huyền giả sơ kỳ. Lão tử có thể đánh chết huyền giả hậu kỳ, ngươi có thể che chắn được công kích của ta sao? Từ sau buổi tối đó, ý cảnh đã có chút đột phá, một đao chém ra ngoài dung nhập với năng lượng phong, tốc độ đã tăng một khoảng lớn. Nếu trước có thể bị bắt được, như vậy lúc này sau khi ra tay đã không giết người thì thôi, một khi đã giết chắc chắn máu chảy thành sông. Đối mặt với đao pháp cực kỳ khủng bố, bất kỳ kẻ nào khi đối mặt với chiêu này thì ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là xoay người chạy trốn. Công kích rất bá đạo. Trương Văn nhẹ nhàng nói một câu, gương mặt vẫn vân đạm phong khinh, tựa như chẳng thèm ngó ngàng tới công kích trước mặt vậy. Phá! Ba đạo gió xoáy ùn ùn cuốn tới, đao mang hóa thành hàn phong, y phục trên người Trương Văn vang lên những âm thanh bành bạch, không gió mà bay. Leng keng. Trường kiếm của Trương Văn tuốt ra khỏi vỏ, đạo kiếm quang hóa thành lưu quang chém một kiếm phá tới. Kiếm quang lợi hại như một làn gió nhẹ nhàng, đối với cơn gió xoáy trước mặt tưởng chừng như không có uy lực gì, nhưng khi một kiếm chém xuống thì ba đạo đao pháp như có thể chém được huyền giả hậu kỳ kia lại sụp đổ như thủy tinh vỡ. Trương Văn lại lần nữa chém một kiếm, mục tiêu chính là Lâm Phi. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Tóc gáy toàn thân Lâm Phi đều dựng hết lên, cảm nhận được nguy hiểm nháy mắt bao phủ lấy cả cơ thể, thậm chí không thể nhúc nhích được, giống như sau đó sẽ bị chiêu này đánh chết vậy. cái gì mà huyền giả hậu kỳ, cái gì mà thực lực huyền sư, một kiếm này đã khiến Lâm Phi lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Cái gì mà kim cương bất hoại thân, cái gì mà thủy hỏa liên hoa, cương khí hộ thân gì đó. Trước một kiếm này, Lâm Phi không thể nghĩ ra được cách phá vỡ. Vù! Một kiếm sắc bén, một kiếm giết được tất cả trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lâm Phi chỉ cảm giác được từng làn gió nhẹ nhẹ thổi qua tóc mình. Răng rắc. Một gốc cây sau lưng Lâm Phi cách đó mấy trượng trực tiếp bị cắt làm hai ngay chính giữa, dọa vô số con chim phải bay ra khỏi rừng. Đây chính là kiếm pháp. Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng Lâm Phi đã chảy một tầng mồ hôi lạnh, công kích cường hãn của hắn dù thi triển toàn bộ cũng không thể chắn được một kiếm này. Hắn không bị trọng thương, mà là bị giết chết trong một chiêu. Đây là phong kiếm. Trương Văn chỉ một kiếm đã liên tiếp phá vỡ đao pháp của Lâm Phi, thậm chí khiến hắn lần đầu cảm nhận được nguy hiểm chân chính chỉ trong một kích tùy ý. Chỉ cần hắn muốn thì có thể làm được. Phong kiếm như gió như ảnh, cương nhu lưu loát, giết người vô hình. Lâm Phi biểu lộ vẻ giật mình. Lâm Phi đã từng thấy qua không ít kiếm pháp, nhưng có lẽ thật không ngờ kiếm pháp lại có thể đáng sợ như vậy. Lâm Phi chợt thét lên một tiếng đầy kinh hãi, đây là phong chi bổn nguyên. Cẩn thận hồi tưởng lại, một kiếm khi nãy lộ ra khí tức quen thuộc. Đây rõ ràng là khí tức của phong. Sau khi lĩnh ngộ ý cảnh hệ phong, Lâm Phi luôn có cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của phong nguyên tố. Sau một hồi thất thần, Lâm Phi chợt khôi phục lại, líu lưới trợn mắt nhìn vị sư bá này. Ngươi nghĩ sai rồi, đây chỉ là kiếm pháp hệ phong mà thôi, sau khi tu luyện đạt cảnh giới đại thành có thể đạt tới phong chi ý cảnh, từ đó có thể dung nhập cương với nhu, một lúc nào đó sẽ hòa cương nhu làm một, như vậy sẽ đạt cảnh giới đại thành. Ví dụ một đao khi nãy của ngươi chính là cương trong phong kiếm, đằng sau xuyên qua ngươi là nhu trong phong kiếm, cương nhu cùng tồn tại, phong kiếm chi uy. Lâm Phi dường như đã ngộ ra. Sư bá, chẳng lẽ nắm bắt được ý cảnh hệ phong, học được kiếm pháp sẽ dung hợp cả hai được sao? Không hổ là thiên tài lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hiện giờ đã biết rõ vì sao ta bảo ngươi bỏ dùng đao đổi thành dùng trường kiếm, tu luyện kiếm pháp rồi chứ? Trương Văn dường như đã biết hắn sẽ nghĩ như vậy. Uy của kiếm pháp, cương nhu lưu loát. Cương có thể phân cao thấp với đao pháp, nhu lại có thể giết người vô hình. Nếu khi nãy gặp phải một cao thủ dùng kiếm, không cần đích thân hắn ra tay, sợ rằng bản thân đã chết ngắt trên mặt đất rồi không phải sao? Lâm Phi lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lâm Phi nhìn thấy một kiếm pháp khủng bố như vậy. Nếu Trương Sư Bá ra tay toàn lực, không biết sẽ như thế nào, ít nhất Lâm Phi nghĩ không ra, nhưng nhất định sẽ rất đáng sợ. Mình có nên bỏ dùng đao thay bằng dùng kiếm không đây? Lâm Phi do dự. Sau khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hắn dường như sinh ra sự kháng cự với đao, giống như mình vừa ra tay liền có thể thi triển ra kiếm ý vậy. Phong nhận. Di chuyển nhẹ như gió, chỉ một thoáng đã đứng trên một cành cây, trên cây lập tức lưu lại một vết nứt. Ngươi trời sinh là cao thủ dùng kiếm, sau khi kiếm pháp dung hợp với lực lượng hệ phong, trừ phi gặp phải cao thủ ý cảnh hoặc cường giả bổn nguyên, nếu không người bình thường không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phi không hề nghi ngờ tính chính xác của lời nói này. Bản thân khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đao pháp khi dung nhập với tốc độ hệ phong khi ra tay sẽ khiến người khác khó lòng phòng bị được. Nếu sau này mình lĩnh ngộ được phong chi bổn nguyên, e rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu không phải đã có thể giết người ngoài ngàn dặm rồi sao? Lâm Phi lập tức lâm vào trầm tư. Đuổi theo, người kia ở phía trước, khi nãy đã bộc phát ra dao động chân nguyên. Trong đêm tối, một đám người đi thẳng tới bên ngoài núi. Dẫn đầu là một người dáng vẻ cao to, anh tuấn tiêu sái, gương mặt trắng nõn giống như một thiếu nữ, vẻ đẹp không thua kém bất kỳ một nữ tử nào, ốm tay áo bay theo gió, mái tóc dài tung lên, khí phách hào hùng. Người này chính là Phạm Thương trong lời của Huyền Thất, là đệ tử có thực lực mạnh nhất, nếu tương lai không có bất ngờ gì xảy ra thì chính là người kế thừa vị trí của Huyền Thất, người này tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới huyền giả đại viên mãn. Phạm Thương ở thành Sơn Hà hoàn toàn xứng đáng là thiên tài, cộng với dáng vẻ anh tuấn không biết đã mê đảo bao nhiêu thiên kim tiểu thư, xâm nhập không biết bao nhiêu khuê phòng, do đó có danh xưng là công tử đa tình. Sư phụ thật là, không phải chỉ là một tiểu thiên tài thôi sao, để nhị sư đệ, tam sư đệ ra tay là được rồi, còn cần mình đích thân ra tay. Phạm Thương nở nụ cười mê người. Ngươi đã có thể khiến sư phụ phải nhớ thương như vậy, vậy thì chờ bị ta bắt đi. Hai đệ tử huyền giả hậu kỳ đi đằng sau. Đại sư huyên ra tay, chẳng qua chỉ là một tiểu tử lâm phi mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Nếu đại sư huyên ra tay, thì ngày hôm qua đã không đến phiên tiểu tử lâm phi kia ra mặt rồi. Người bên cạnh đều nói những lời nịnh nọt. Hàng lông mày Phạm Thương nhích lên, khinh thường nói, một kẻ không biết đạt được kỳ ngộ gì đã gây ra chuyện như vậy, tối nay rơi vào tay ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì mới là thiên tài chân chính. Đại sư huyên ra tay, Lâm Phi chắc chắn phải thua. Đại sư huyên uy vũ. Trương Văn vẫn không mở miệng. Loại chuyện này thật ra không tiện lựa chọn, trừ phi bản thân đã nghĩ thông suốt. Bằng không dù là ai cũng không can thiệp được. Một đám không biết sống chết. Bỗng nhiên Lâm Phi ngẩng đầu lên, nhìn hướng rừng cây, lỗ tai giật vài cái. Trương Văn khoát tay, nhìn dáng vẻ như không có gì cả, nhưng Lâm Phi nhìn thấy hàn quang chợt lóe trong mắt hắn, trong lòng lập tức thấy vui vẻ, có người sắp phải chết rồi. Quả nhiên đúng như những gì hắn đoán, trong bụi cây lập tức lao ra một đám người. Số lượng không dưới 10, mỗi người đều mang khí tức hùng hậu. Cảnh giới huyền giả đại viên mãn. Khi thấy đám người trẻ tuổi kia, đồng tử Lâm Phi co rụt lại, cảm nhận được trên thân đối phương khí tức mạnh mẽ hơn cấp bậc huyền giả. Không sao, xem thử bọn chúng chơi chiêu gì. Giọng nói của Trương Văn vang lên bên tai. Lâm Phi nhìn ra Trương Sư Bá đang tức giận, bất kể những kẻ này có lai lịch gì, nếu không nói ra được lý do tối nay cũng không cần phải rời đi nữa. Ngươi chính là Lâm Phi, ta thấy cũng không có gì đặc biệt. Phạm Thương nở nụ cười mê người, ngươi muốn ta đích thân ra tay, hay trực tiếp thúc thủ chịu trói. Giọng điệu cuồng vọng hoàn toàn không coi Lâm Phi ra gì. Lâm Phi nói, các ngươi muốn bắt ta. Chúng ta dẫn ngươi về, trước mắt ngươi còn không đáng được ta bắt về, nhân lúc thời gian còn sớm trực tiếp đi theo ta, tránh ta phải đích thân ra tay. Một ngón tay bạch ngọc vươn trong tay áo Phạm Thương ra ngoắt một cái với Lâm Phi. Tất cả những người phía sau tản ra vây quanh hai người Lâm Phi, bộ dạng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Người của Huyền Thất cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Gương mặt Trương Văn không có cảm xúc gì nói. Làm nhân vật cấp cao của thần vũ môn, Trương Văn chỉ liếc mắt đã nhìn ra được vấn đề, giọng nói mang theo chút uy áp. Phạm Thương nói, thì ra ngươi còn có người giúp đỡ, khó trách ngươi bình chân như vậy, đêm còn dài, giải quyết các ngươi trước rồi nói, giết chết nam nhân trung niên kia, bắt sống Lâm Phi. Thiên tạo nghiệt không thể sống. Giọng nói trầm từ trong miệng Trương Văn thốt lên hóa thành uy áp. Tiểu tử, ngươi phải nhìn kỹ thế nào là trong cương có nhu. Lâm Phi thu lại tâm thần, không dám thư giãn một chút nào. Đây là cương kiếm pháp. Những người xung quanh chưa kịp định thần lại, thân thể đã như bị đao phong phá nát, cả người hóa thành mảnh nhỏ, ngoại trừ máu tươi trên mặt đất ra không còn ai sống sót. Đây là nhu kiếm pháp. Trương Văn lại phẩy kiếm một cái. Mục tiêu lần này chính là hai huyền giả hậu kỳ. Sắc mặt hai huyền giả hậu kỳ kia lập tức đại biến, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất, một chiêu cũng không ngăn cản được, trực tiếp chết trên mặt đất. ngươi là cường giả huyền sư, ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ ta chính là huyền thất của huyền vũ môn, chuyện tối nay là vãn bối làm sai, nể mặt sư phụ. Sắc mặt Phạm Thương phút chốc đen lại, trước đó còn nghi vấn, sau đó hóa thành sợ hãi. Hai huyền giả hậu kỳ nói giết là giết, bản thân hắn cũng không làm được, quan trọng là chết không có bất cứ âm thanh nào. Sư phụ của ngươi sao lại thu một phế vật như ngươi, để tử thần vũ môn cũng dám bắt về, làm việc gì sai đều phải trả giá thật đắt. Không. Phạm Thương trong nháy mắt nhảy ra xa cách đó 10 trượng, xâm nhập vào trong rừng cây, tên này cũng là kẻ thông minh, biết đã gặp phải cường địch, hiện giờ không đi còn đợi đến bao giờ, lặng lẽ bóp nát một phù văn truyền tống. Phụt. Vừa thuấn di ra ngoài, Phạm Thương lập tức phun ra ngụm máu tươi. Ta lại không ngăn được. Một chiêu của cường giả huyền linh. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Exit Phong chương 208 vương triều đại chiến. Hóa ra giết người còn có thể giết như vậy à? Hai mắt Lâm Phi vẫn không hề dao động, nhìn đến mức xuất thần, ý niệm trong đầu cũng đã rõ ràng hơn, nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiểu ra được một chuyện, đấy là không có kiếm pháp nào không tốt kiếm pháp, mà chỉ có người không dùng tốt được kiếm pháp mà thôi. Trong không gian tốc độ ánh sáng, những người từ tương lai đều lần lượt bị đánh chết, nhưng Lâm Phi lại không cảm thấy được sát ý, mà ngược lại còn giống như đang xem một tác phẩm nghệ thuật vậy, một tác phẩm giết người đầy nghệ thuật. Trước kia, Lâm Phi không hiểu cái gì là nghệ thuật giết người. Nhưng hôm nay hắn cuối cùng hơn I, E, U, D, A, cái gì mới là nghệ thuật giết người, nghệ thuật đó vậy mà còn có thể đạt được tới trình độ này nữa. Một người có cảnh giới đại viên mãn, hai người là huyền giả hậu kỳ. Từng người bị giết, chỉ sợ đấy chính là cái chết ủy khuất nhất của họ. Trương Sư Bá, Uy Vũ Lâm Phi thành tâm nói. Trương Văn cười nói ngươi đi xem cố thi thể kia đi. Lâm Phi đi lên nhìn thi thể trên đất, gương mặt anh Tuấn sớm đã trở thành một mảnh tái nhợt, trên đó vẫn có thể nhìn thấy được vẻ không cam lòng như cũ, tựa hồ như không thể tưởng được được là sẽ có cái kết quả này. Huyền giả cảnh giới đại viên mãn tùy thời có thể trở thành huyền sư cường giả, vậy mà kết quả lại là chết ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Trong lòng Lâm Phi trong âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như không phải bên cạnh còn có sư bá thì hôm nay bị bọn họ bao vây như vậy, e là chính mình đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Cường giả đại viên mãn, hai vị huyền giả hậu kỳ, một đội ngũ cường đại như vậy, bản thân Lâm Phi cũng không dám đánh cược xem có thể chiếm được tiện nghi gì từ bọn họ hay không, một nửa phần thắng cũng đều không có. Ô, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều hỏng mất rồi, nhìn thoáng qua bên ngoài thi thể thì không thấy có tổn thương gì, ngoại trừ có một vết thương trên cổ mà thôi, thế nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sớm đã bị kiếm khí quấy động đến không còn gì nữa. Chỉ sợ là mấy người này có chạy đi, thì việc phải chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Không động thủ trước. Mà trước tiên chỉ vô thanh vô tức đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng phá hỏng hết, khiến đối phương không kịp phản ứng gì. Lâm Phi nhìn không được hít vào một hơi lãnh khí. Loại kiếm pháp này. Cái này chính là phong kiếm trong cương nhu bính tế. Lâm Phi thu hồi ánh mắt, đệ tử đã hiểu. Sau khi tự mình nhìn thấy uy lực của kiếm pháp này, Lâm Phi liền không có cách nào kháng cự được loại hấp dẫn này. Giết người trong nháy mắt, người ta mới coi đó là vô cùng lợi hại. Tự mình thì phạm, cái này cũng giống như đang trong một tiết học vậy, giảng giải những nội dung chính trong đó, dễ dàng lên tay. Lâm Phi cùng Trương Văn trở lại thành Sơn Hà, người ngoài đều không có phát hiện ra việc bọn hắn đã từng đi ra ngoài. Người chuẩn bị ra ngoài rèn luyện đi. Ta đáp ứng rồi. Sau khi trở về, Lâm Phi nói ra ý nghĩ của mình, chuẩn bị đi ra bên ngoài rèn luyện. Rèn luyện là chuyện tốt. Rất nhiều đệ tử bên trong thần võ môn đều ra bên ngoài rèn luyện, bất kể là đao pháp hay là kiếm pháp, thì cũng phải không ngừng rèn luyện mới có được thành tựu, nhất là những đệ tử thiên tài. Trương Văn cũng không có cự tuyệt, nửa năm sau, ngươi nhất định phải trở lại. Lâm Phi khẽ giật mình, vì sao chứ? Việc ra ngoài rèn luyện, Lâm Phi là muốn có thể nâng cao được thực lực, chỉ nửa năm thì làm sao đủ đây? Trương Văn nói nửa năm sau, vương triều bất lạc của chúng ta sẽ chọn ra 10 đệ tử để tham gia vào cuộc chiến giữa các vương triều, ngươi phải tham gia. Sư bá, cái gì là vương triều đại chiến? Huyền Thiên Đại Lục có diện tích lãnh thổ vô cùng bao la, có vô số các vương triều lớn nhỏ khác nhau, cứ 30 năm cử hành vương triều đại chiến một lần. Vô số cao thủ, vô số thiên tài sẽ đích thân tham gia vào vương triều đại chiến này. Trương Văn rủ rỉ nói. Lâm Phi nghe rất chăm chú, vương triều đại chiến không biết có thể nhìn thấy nàng ấy không, đây ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ lại hiện ra hình ảnh một đêm kia, còn có cái thiên thần cung thần bí kia nữa. Đợi đến lúc Trương Văn nói rõ, Lâm Phi cũng đã có một chút ảnh hưởng mơ hồ. Vương triều đại chiến thật ra là có liên quan đến vận mệnh của mỗi vương triều. Huyền Thiên Đại Lục, vương triều vô số, trong đó các vương triều lại được chia ra thành vương triều loại nhỏ, vương triều cỡ trung, vương triều lớn, vương triều siêu cấp và vương triều đế quốc. Vương triều bất lạc ở Huyền Thiên Đại Lục này bất quá chỉ là một vương triều loại nhỏ mà thôi. Mà loại vương triều này nếu muốn mở rộng lực ảnh hưởng của mình thì trừ phi vương triều đó có xuất hiện siêu cấp cường giả, đem phẩm cấp của vương triều đó tăng lên mới được. Một biện pháp khác là thông qua giải thi đấu để mở rộng lực ảnh hưởng của mình. Ví dụ như vương triều bất lạc xuất hiện một vị thiên tài, được các môn phái lớn nhìn chúng thu làm đệ tử, thậm chí còn tạo ra ảnh hưởng của mình. Như vậy phía trên vương triều cỡ trung sẽ mở rộng địa bàn cho vương triều cỡ nhỏ, mở rộng thêm cả lực ảnh hưởng của nó. Vương triều đại chiến chính là một lần tụ hợp vô cùng trọng yếu. Thiên tài như người mà ở lại thần võ môn, ngược lại sẽ bị hạn chế rất nhiều, bầu trời tương lại hẳn là ở phải bên ngoài kia. Vương triều đại chiến sẽ là sân khấu của ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể leo lên được cái sân khấu này. Lâm Phi nghe ra được sự mong chờ trong giọng nói của Trương Văn Sư Bá. Sân khấu của ta xác thực nên là ở bên ngoài, chứ không phải chỉ giới hạn ở một cái thần võ môn này. Đây là kiếm phổ tu luyện phong kiếm của ta, ngươi mang theo bên người hảo hảo nghiên cứu một phen. Với thiên phú của ngươi thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được sự tinh túy của phong kiếm. Trương Văn xuất ra một cuốn bí tịch, nếu như ngươi có đi ngang qua vương triều thiên hải thì hãy giúp ta nhìn một người, nếu như có phiền toái gì hãy ra tay giúp đỡ một chút, sư bá sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Lâm Phi gật đầu để tử hiểu. Hắn cũng không có hỏi thêm vì sao. Hôm nay, ngươi có thể đi rồi, ta chờ ngươi nửa năm sau quay về. Lâm Phi chính là một người có tính cách thoải mái, không thích sự thương cảm sau ly biệt. Hắn hiểu được lợi ích của việc rời đi hôm nay. Nếu như rời đi vào ban ngày thì tuyệt đối sẽ bị Huyền Vũ môn để ý đến. Hôm nay rời đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đệ tử sẽ không để cho sư bá thất vọng đâu, Lâm Phi đứng lên chỉnh trọng nói. Vù vù. Sau khi rời đi, nhìn về phía bầu trời đêm kia, Lâm Phi không khỏi thở dài một cái. Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay giống như đang nằm mơ vậy, cảm thấy không quá chân thật, lên lên xuống xuống, gợn sóng không theo quy tắc nào. Trở lại gian phòng của mình, hắn chỉnh đốn đơn giản lại quần áo một chút. Sau khi phát hiện không có bỏ sót cái gì, Lâm Phi liền đóng cửa lại rời đi. Chuyện của Chấm Thang Thiên Hạ cho dù mới xử lý được một nửa nhưng trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ không có phiền toái gì nữa. Còn về phần Huyền Vũ môn thì hắn không dám nói trước cái gì. Hết thảy chuyện ngày hôm nay, Huyền Vũ môn giống như kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, chắc là sẽ không tìm ra tộc của mình gây phiền toái đâu. Nửa năm sau, ta nhất định sẽ trở về, Lâm Phi nắm chặt nắm đấm. Phong Chi Dực xuất hiện ở sau lưng, chuẩn bị mượn sắc đêm để bay ra ngoài. ai đi ra sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, nhìn về phía một góc nhỏ trong sân. Ngươi muốn đi một bóng dáng xinh đẹp từ chỗ tối đi tới. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở đây? Người từ chỗ tối đi ra không phải là ai khác mà chính là người mà trước đây hắn cần bảo vệ, Kim Phượng. Thần sắc lúc này của Kim Phượng rất phức tạp, đứng cách Lâm Phi khoảng một trượng thì dừng lại, đồng thời một làn gió thơm cũng thổi tới trước mặt. Đúng vậy a, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta phải đi, ngươi không phải là đến tiến ta chứ? Lâm Phi có ấn tượng không tệ với Kim Phượng. Nàng ta thuộc loại nữ cường nhân, nhiệt huyết trên võ đai có thể nhìn ra được điều đó. Phúc Kim Phượng nhìn không được bật cười, lộ ra một hàm răng màu trắng, sáng long lanh. Ngươi cái người này nói chuyện thật thú vị, ngươi bình thường đều đùa giỡn như vậy sao? Lâm Phi hơi ngẩn ra, hiển nhiên là bị ngữ khí của Kim Phượng làm cho hoảng sợ, tựa hồ như mới mở mang được cái gì đó. Nữ tử ở Huyền Thiên Đại Lục, mỗi người đều có giá trị vũ lực cường hãn, lúc hắn vừa mới xuống núi liền ngu ngốc đùa giỡn mấy cái, kết quả là bị đuổi giết suốt một đường. Biết được điều đó, Lâm Phi đã hiểu ra được một đạo lý là những nữ tử ven đường không nên đến gần. Trái đất và Huyền Thiên Đại Lục là hai địa phương khác nhau. Nữ tử ở đây đều có một thân thực lực không tệ, tuyệt đối không thể đùa giỡn được. Kim tiểu thư, ngươi thế nhưng chính là trưởng nữ của Vũ Lâu Kim Phong Tế. Ta chỉ là một người thường nhỏ bé, thì làm gì dám đùa giỡn ngươi, ta sợ bị phụ thân của ngươi đuổi giết cả một đường đấy. Kim Phượng nói ra, có hứng thú theo ta uống rượu không? Uống rượu đương nhiên là có hứng thú. Này, chúng ta uống rượu không cần tới chỗ như thế à? Ngươi không cảm thấy ở loại địa phương này uống rượu liền có cảm giác rất đặc biệt sao? Từ trên cao nhìn xuống, từ trên cao nhìn ra xa. Không có cảm giác, đen tuyền một mảnh. Có gan lặp lại lần nữa xem. Ở trên một tòa kiến trúc cao nhất thành Sơn Hà, có hai người đang nâng cốc đối mặt với trăng. Hai người này không phải Lâm Phi cùng Kim Phượng thì là ai? Ngươi có áp lực sau khi uống một ngụm rượu không tính là quá mạnh, Lâm Phi liền quay đầu hỏi. Gương mặt Kim Phượng hơi hơi hồng, lộ ra phong thái của một nữ nhân, hương vị quyến rũ, bờ môi hồng nhuận mềm mại, mang theo hơi chút hơi ẩm, làm cho người nhìn không được muốn hôn lên một cái. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi có thể trở thành đệ tử một phái. Không cần có áp lực lớn như vậy. Kim Phượng uống một ngụm rượu lớn, buông bình rượu ra, một điểm cũng không có sống bộ dạng đã say bộ dạng từ nhỏ đến lớn. Phụ thân đối với ta liền thập phần nghiêm khắc, đem ta trở thành nhi tử mà bồi dưỡng. Trong suy nghĩ của ta, nữ nhân là phải mạnh mẽ, phải luôn tiến lên phía trước. Lâm Phi lặng lặng nhìn, hắn biết rõ nữ tử này cần một người để thổ lộ. Thẳng đến lúc này, Lâm Phi mới bỗng nhiên hiểu ra Kim Phượng của bây giờ hẳn mới thật sự là Kim Phượng đi. Bỏ đi vỏ bọc của nữ cường nhân thì nàng ta vẫn chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi. Cường thế nữ vương sau khi tháo bỏ xuống lớp mặt nạ kỳ thật cùng không có gì khác biệt với nữ tử bình thường cả. Kim Phượng chính là như vậy, nữ tử trên trái đất cũng là như vậy, đạo lý đó đều là giống nhau. Nữ nhân chẳng lẽ không thể trở thành người đứng đầu một chấm thang sao? Bỗng nhiên Kim Phượng xoay đầu lại trực tiếp nhìn Lâm Phi. Có thể đứng đầu một chấm thang thì đã là gì, làm nữ hoàng đế cũng có thể, ta tin tưởng ngươi có thể được. Lâm Phi không cần nghĩ ngợi nói. Khóe miệng Kim Phượng nhẹ nhàng nhích lên, lộ ra nụ cười. Ngươi là người thứ nhất nói với ta những câu như vậy, thật sự nếu có một ngày như vậy, ta sẽ rất cảm ơn ngươi đấy. Lâm Phi vừa muốn mở miệng, Kim Phượng đã dựa đầu vào vai hắn, vậy mà say thật rồi. Có lẽ đây mới là thực sự là áp lực của ngươi đi. Lâm Phi động cũng không động, nhìn hô hấp đều đặn của Kim Phượng, nàng có áp lực của mình, bản thân mình không phía cũng có áp lực sao? Hành trình đi thành Sơn Hà lần này kết giao được với Phù Văn Công Hội, đồng dạng cũng đắc tội với chấm thang thiên hạ và Huyền Vũ Môn. Buổi tối Huyền Vũ Môn có lẽ sẽ phái người bắt mình trở về.